9 tiểu bảo bảo siêu quầy của tổng tài. Chương 1528, chương 1527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, 3 ngày trôi qua, nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu thức dậy. Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ rất lo lắng, nhưng kết quả kiểm tra của bác sĩ lại bình thường. Chuyện gì cũng không có. Thế nhưng, cho dù mọi người gọi như thế nào, Lục Tấn Khang vẫn lâm vào giấc ngủ say. Chuyện này bắt đầu giấu bố mẹ Lục cùng bà cụ Lục. Nhưng thời gian dài, đã không giấu được. Bà cụ Lục đi cùng bố mẹ Lục đến bệnh viện thăm Tấn Khang. Khóc lên tiếng, Ngũ Bảo à, Ngũ Bảo, cháu đừng dọa bà, mau tỉnh lại đi. Cả gia đình chúng ta đang chờ cháu đó. Cháu có thể nghĩ về bố và mẹ của mình làm sao có thể để làm được điều đó. Họ đã nỗ lực rất nhiều để đưa cháu trở lại. Cháu muốn mạng sống của tất cả chúng ta hay sao? Bà cụ khóc nửa ngày bên cạnh Lục Tấn Khang. Nhưng Lục Tấn Khang vẫn không hề có phản ứng. Cuối cùng, người nhà họ Lục sợ bà cụ khóc tổn hại đến thân thể, vội vàng cưỡng ép đỡ bà cụ trở về. Ngày hôm sau, bà cụ Lục trực tiếp dẫn mẹ Lục đến chùa bái Phật cho Lục Tấn Khang. Cầu ký, cầu phúc, họ cầm thẻ đến cầu xin để tìm chủ trì. Chủ trì nói rất nhiều lời mà họ không hiểu. Thì chủ yên tâm, hai người vì cậu ấy mà đến đây cầu Phật người này sẽ không có việc gì. Chẳng qua chỉ là nguyên nhân kiếp trước chồng ra. Đời này phải chịu đựng quả mà thôi. Làm nhiều việc tốt, thuận theo tự nhiên, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn và kết thúc thỏa đáng. Ngoại trừ Tấn Khang không có việc gì, làm nhiều việc thiện ra, còn lại cái gì cũng nghe không hiểu. Bà ấy vẫn muốn hỏi, nhưng trụ trì không nói thêm gì nữa. Bất lực vì không thu được kết quả gì, bà ấy đã phải quyên góp một khoản tiền lớn, và sau đó rời đi. Trong bệnh viện, Lục Tấn Khang rơi vào giấc ngủ say, lúc này dường như đang ở trong sương mù. Trong sương mù này, mơ hồ tràn ngập hương thơm của hoa đào. Đây là đó là giấc mơ mà cậu thường mơ ước. Vì vậy, cậu cũng đang ở trong giấc mơ của mình tại thời điểm này. Nhưng tại sao tất cả mọi thứ xung quanh lại không thực tế? Anh Tấn Khang, Tấn Khang, giọng nói non nớt của một cô bé vang lên. Cậu đã bị sốc trước cảnh tượng này. Cậu cúi đầu kinh ngạc phát hiện mình lại trở về năm 7-8 tuổi. Lần đầu tiên gặp Bảo Châu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Các bạn chọn chuyên 1. Oan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Anh Tấn Khang, anh Tấn Khang. Giọng nói của cô bé càng vang dội hơn. Trong khoảnh khắc này, sương mù đột nhiên tan đi. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào mặt cậu. Cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên một chiếc ghế dài dưới cây đào. Cậu chủ, sao cậu lại ngủ thiếp đi ở đây? Một người phụ nữ ở độ tuổi 20 chạy đến và đằng sau cô ấy là một cô bé hơn 3 tuổi. Bảo Châu, Lục Tấn Khang mạnh mẽ đứng lên. Gió ấm áp nhẹ nhàng thổi qua. Hoa đào rơi xuống như mưa. Cách chương.